mà ban nãy cô Thúy đi vào. Lại sắp có biến gì chăng? Kẻ đó là ai? Hồi sau sẽ rõ. Dù sao thì cũng đã biết nhà cô Thúy ở đâu. Chú Đài quay lại bệnh viện. Cũng chỉ còn có 2 hôm nữa là Tết. Đang lo lắng không biết năm nay Tết Tư sẽ như thế nào khi ông Tuấn vẫn còn đang nằm trong viện. Biết là có bố mẹ ở đây, nhưng ăn Tết trong viện nó cứ kiểu gì ấy. Ban đầu chú Đài còn tính hay là cho ông Tuấn về nhà ăn Tết. Tuy nhiên qua 2 lần phẫu thuật, mặc dù tình trạng sức khỏe đang hồi phục nhưng không thể nào ra viện ngay lúc này được. Đang thở dài mở cửa đi vào phòng thì chú Đài giật mình. Bên trong phòng ông Tuấn nằm nào là hoa quả, bánh kẹo được bày biện đẹp mắt. Trong phòng còn được trang trí cả bình hoa, cắm hoa lan. Ở giữa bàn kính bộ sofa còn có một chậu mai nhỏ, nhưng hình dáng rất đẹp so với những nụ hoa như đang chỉ chờ lúc giao thừa sẽ bung cánh nở rộ khoe sắc vàng. Tất nhiên bên dưới chậu mai không thể thiếu những cái bánh chưng ngày Tết. Nhìn qua chú Đại còn tưởng nhầm phong. Trong bệnh viện mà không khí Tết đã len lỏi qua những phòng bệnh, xua tan cái mùi thuốc sát trùng để mang hương vị của mùa xuân vào đến đây. Bố chú Đại nói: "Ngơ ngác cái gì đấy? Sao mày tưởng bố mẹ trong này mà không đón Tết à?" Chú Đại chỉ trỏ vào số đồ Tết ấp úng: "Ai mua những cái thứ này vậy ạ?" Bố chú Đại đáp: "Bố mua chứ ai nữa. Ban đầu sợ bệnh viện người ta không cho mang vào, nhưng được cái mình ở cái phòng VIP biệt lập với những khu khác nên mấy cái thứ nhỏ nhỏ này không ảnh hưởng gì. Thế nên cả ngày hôm qua bố đi tìm mua mai đấy. Tính mua hoa đào cũng đẹp, nhưng mà lịch kịch mang lên đây nó không tiện. Thấy chậu mai vừa vặn mà thế lại đẹp nên bố ưng luôn." Mẹ chú Đài nói tiếp: "Còn bánh chưng là cái Hường nó mang vào, còn bánh kiệu kia là mẹ đi mua. Có chậu mai của bố mày, cả căn phòng nó khác hẳn đi." Ông Tuấn cười đáp: "Trong bệnh viện mà cứ như ở nhà mình vậy. Năm nay có khi ăn Tết lại vui ý. Mọi năm á, có khi con có phải say từ 30 cho đến mùng 6. Thế chú đã tính đi Tết chưa?" Chú Đài trả lời: "Qua Tết thì em bảo Long nó lo xong hết rồi anh ạ. Có khi em đi Tết từ ngày mai, chứ để sang năm mới ai cũng bận, lại đông đúc, nó khó. Quà cáp chỉ là thứ yếu, có khi mình đi trước họ lại vui anh ạ." Ông Tuấn gật đầu: "Ừ, chú tính thế cũng phải. Thế xong xuôi ở đây ăn Tết luôn chứ nhỉ?" Chú Đài gãi đầu: "Em cũng đang lo cho anh với bố mẹ trong này chán, nhưng mà xem ra mọi người đã chuẩn bị tinh thần đón Tết hết rồi, thế nên em cũng có chuyện này muốn nói." Mẹ chú Đài hỏi: "Thế lại định đi đâu hay sao? Mày chán năm nào có mặt cùng mọi người." Chú Đài cười: "Đúng là con định đi, nhưng mà là đi ra nhà cô Nam ăn Tết. Bố mẹ trong này có anh Tuấn rồi, con 2 hôm nữa bận tối mặt chắc cũng không có thời gian. Thế nên cho con ra chỗ cháu Nam ăn Tết, tiện con sắm sửa đồ đạc cho bà ngoại 2 đứa với tụi nhỏ luôn." Bố chú Đài gật đầu: "Ừ, đúng rồi đấy, con tính rất đúng. Thế thì con thay mặt gia đình mình đến thăm bà cùng các cháu ngoài đấy nhé." Mẹ chú Đài cười: "Mà ra đấy ăn Tết có sợ làm phiền nhà người ta không?" Chú Đài nói: "Phiền gì đâu, con ra đấy lại thấy vui. Với bác gái cũng quý con lắm. Xong mùng 1 ấy, con dẫn các cháu vào đây thăm bố với ông bà luôn." Ông Tuấn mừng rỡ: "Chú nhớ đón 2 đứa nó vào đây đấy nhá, cho anh gửi lời hỏi thăm bà ngoại từ nhỏ." Câu chuyện đang vui thì mụ Hường đi vào. Nhưng lần này mụ không nhặng xị lên nữa, mà tay xách nách mang nào quả, nào đồ Tết. Đi cùng còn có cả đứa con gái mụ là cái Thư. Nhìn mọi người mụ cười tươi như hoa: "Chú Đài cũng về rồi đấy à. Năm nay cả nhà mình ở trong này ăn Tết luôn nhá. Chị mua bao nhiêu đồ đây này? Bố mẹ xem thiếu thứ gì thì bảo con luôn để con mua." Chú Đài vẫn không ưa nổi mụ, dù mụ đã cố gắng tỏ ra thân thiện. "Tết nhất ăn uống bao nhiêu? Chủ yếu cái người ta cần ấy, là cần cái không khí Tết. Mà tự nhiên giờ không khí Tết nó lại bay đi đâu mất rồi." Biết chú Đài không mấy vui nên mẹ chú Đài vội đáp: "Hường đấy à, còn cứ kệ nó. Năm nay nó cũng không đón giao thừa ở đây đâu. Sắp xếp dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, hai mẹ con cũng vào đây với thằng Tuấn chứ." Mụ Hường đon đả:

chẳng phải ý bà ấy ám chỉ từ lúc hai chú chó bước vào là nhà bẩn hay sao? Lại còn bố con bày ra ý cô Thúy đang tha rác về nhà. Bố cô Thúy cười xòa đáp: Cậu uống nước đi, bà nhà tôi vốn tính sạch sẽ nên cái gì cứ hơi bề bộn một tí là khó chịu, cậu đừng để tâm nhé. Cũng kịp lúc đó điện thoại chú Đại có chuông, là mẹ chú Đại gọi. Bắt máy và chú làm bộ nói: Dạ vâng, giờ con về ngay đi ạ. Dạ dạ. Đầu dây bên kia mẹ chú Đại nhìn chồng chẳng hiểu gì nói: Thằng này nó làm sao ấy nhỉ, tôi gọi hỏi nó đến nơi chưa nó lại bảo con về ngay. Lúc này ở nhà cô Thúy, chú Đại đứng dậy cười tươi chào gia đình. Thưa hai bác, năm mới hai chú cháu cũng làm phiền gia đình mình ít thời gian, giờ hai cháu phải về đấy ạ. Một lần nữa chúc gia đình cô giáo năm mới mạnh khỏe. Cháu chào hai bác, cháu về. Về thôi Nam. Bố cô Thúy nói: Ơ, sao mới đến mà đã về ngay thế, nước còn chưa kịp uống. Chú Đại viện lý do phải về chở mẹ đi chúc Tết nên xin phép. Cô Thúy đáp: Vậy để tôi tiễn hai chú cháu ra cổng. Ra đến đường, cô Thúy vừa đi vừa nói: Xin lỗi anh, ban nãy cách nói chuyện của mẹ tôi hơi quá đáng, mong anh thông cảm. Tôi cũng không hiểu vì sao hôm nay bà ấy lại như vậy. Chú Đại khẽ cười: Không sao đâu, tôi cũng quen rồi. Những người sống xã hội như tôi thường dễ gây khó chịu với những người có học thức, có địa vị như mẹ của cô. Đó là điều dễ hiểu. Có lẽ bác gái không coi tôi là phụ huynh học sinh, mà coi tôi là người đang theo đuổi cô. Chính vì vậy việc bác ấy có thái độ với tôi là điều bình thường. Không người mẹ nào lại muốn con mình quen biết một người như xã hội đen cả. Hơn nữa cô lại còn là một giáo viên. Cô Thúy im lặng không nói. Ra đến chỗ đậu xe, chú Đại nhìn cô Thúy cười: Nhưng nói thật, càng như vậy tôi lại càng hào hứng cô giáo ạ. Có khi tôi sẽ khiến mẹ cô phải bực mình nhiều lần nữa đấy. À mà ban nãy cô chỉ lì xì cho Nam, mà không lì xì cho tôi à? Tôi cũng là người làm ăn đấy nhá. Cô Thúy mỉm cười. Chẳng hiểu thế nào mà cô Thúy xòe bàn tay ra có thành kẹo sô-cô-la, loại kẹo được bày ở bàn phòng khách khi nãy, đưa chú Đại. Cô Thúy nói: Đây, tôi chỉ có mỗi cái này thôi, coi như lì xì năm mới cho anh nhá. Thôi Nam về em nhá, cô cảm ơn gia đình. Nói xong cô Thúy vẫy tay chào hai chú cháu rồi quay lại nhà. Chú Đại ngồi trên xe cầm thanh kẹo cười tủm tỉm. Thằng Nam ngồi cạnh giật lấy nói: Chú cho cháu nhá, kẹo này ngon lắm, nãy cho ăn một cái rồi, ngon cực kỳ. Định lấy cho Hạnh một cái về mà chú nhanh quá. Chú Đại gào lên: Không được, trả lại đây, kẹo này không ăn được. Nam nhăn mặt: Kẹo không ăn thì để làm gì chú? Chú cho cháu đi, lát cháu cho cái Hạnh. Chú Đại giằng lại cho vào túi rồi nói: Cái gì cũng được nhưng cái kẹo này không được. Cháu thích ăn vậy hả? Vậy một hai hôm nữa người ta bán hàng, chú mua cho cả đống, ok không? Thích gì cũng chịu. Nam hí hửng: Ok luôn, chú nhớ nhá, phải mua đúng loại này đấy. Mà nhà cô Thúy đẹp chú nhỉ, nhìn cứ như lâu đài, giờ cháu mới biết nhà cô ấy giàu vậy đấy. Lái xe ra gần khu bảo vệ, một người ở barrier cho chú Đại ra ngoài. Chú Đại thò tay ra vẫy chào rồi bảo Nam: Ừ, nhà đó giàu lắm đấy, nhìn đồ nội thất với trưng bày trong phòng khách là đủ biết giàu cỡ nào rồi. Cái cách mà mẹ cô Thúy ngồi cũng không phải dạng người bình thường đâu. Nói như nào nhỉ, có thể nói là bà ta thuộc tầng lớp quý tộc. Nhưng lẽ ra những người như bà ấy thì thường rất biết cách cư xử với những người lần đầu gặp mặt, vì họ có một cái nghệ thuật giao tiếp rất là tốt. Nhưng mà sao bà ấy lại hơi gay gắt với chú thế nhỉ? Có khi nào chú bị ghét không Nam? Nam trả lời gọn lọt: Cháu thấy chú bị ghét rõ ràng rồi. Mà sao chú lại biết bà ấy quý tộc? Chú Đại cười: À chú đoán vậy, bởi vì chú cũng nhiều lần phải đi nhờ cậy chuyện làm ăn mấy chỗ các quan chức cấp cao, thành phố có, tỉnh cũng có. Mấy bà vợ của mấy ông đấy, bà nào cũng mang phong thái như vậy, kiểu như họ được học, được đào tạo để thể hiện mình trước người khác ấy. Bà nãy mẹ cô Thúy cũng khiến chú cảm thấy điều đó. Chính vì vậy mà chú lại dễ ăn nói hơn, vì quá quen khi tiếp xúc với những người như vậy rồi. Bình thường dù họ có ghét mình nhưng họ không để lộ ra đâu, ngược lại còn tiếp đãi vô cùng tử tế. Chỉ khi mình về họ mới nói xấu. Đằng này, mà thôi, về bà ngoại ăn cơm đi, chú cũng hơi đói rồi. Nam đáp: Cháu cũng thế. Về nhà ăn món thịt khâu nhục bà ngoại làm với cơm nóng là hết sảy con bà Bảy. Thế có đón cái Hạnh không hả chú? Chú Đại nói: Thôi, cứ để con bé ở đấy chơi với bố,

Chú Đại biết mình đang gây khó chịu cho một vài người nên nhã nhặn từ chối. Dạ cháu chào bác. Ban nãy thằng cháu nó quên cái chìa khóa nhà, đi được nửa đường thì mới nhớ ra, làm phiền gia đình quá ạ. Như bác biết ấy, ban nãy cháu cũng có việc bận nên phải vội về. Giờ cháu lại phải về ngay đây. Cảm ơn bác đã có nhã ý. Cháu chúc gia đình năm mới vui vẻ. Chào cô giáo tôi về nhé. Cảm ơn cô. Mà cảm ơn luôn cái lì xì của cô nữa. Tôi sẽ giữ nó cẩn thận. Chú Đại chơi bài hiểm khi nhắc đến lì xì, nhưng thực ra đó chỉ là cái kẹo sô-cô-la. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến thanh niên tên Hải nhìn chú Đại với cặp mắt không mấy dễ chịu rồi. Biết đã chọc đúng vào chỗ ngứa thành công, chú Đại đưa tay ra nói: Chào anh Hải, năm mới chúc anh mạnh khỏe. Vậy nhưng Hải liếc chú Đại một cái rồi đi vào trong. Khi cô Thúy vừa mở cổng ra, hắn không thèm bắt tay lại với chú Đại. Tưởng rằng chú Đại sẽ bực mình, nhưng chú giơ tay lên vẫy vẫy cô Thúy chào lớn. Chào cô giáo xinh đẹp nhá. Cô Thúy cũng định giơ tay lên vẫy lại, nhưng biết đằng sau còn có bố mẹ nên cô rụt ngay tay xuống, mồm khẽ lẩm bẩm: Đồ quỷ. Bà Chi hậm hực đi vào trong, nhìn chồng bà tỏ ra bực bội nói: Đúng là trắng đầu vào đâu cả. Nhìn sang Hải, bà Chi đon đả: Thôi đừng quan tâm cháu nhé, phụ huynh học sinh đến nhà chúc Tết cô giáo ấy mà. Hải càng ngày càng ra dáng rồi đấy, bố mẹ cháu hôm nay chắc bận lắm nhỉ. Hải cười rồi trả lời: Dạ, từ hôm qua đến giờ khách khứa không lúc nào ngớt cô ạ. May sao cháu phải lấy lý do đến nhà cô chúc Tết nên mới thoát được. Bố mẹ cháu nghe thấy thế nên mới đồng ý cho đi. Không cứ bảo ở nhà tiếp khách, sau này còn biết ai vào với ai. Mệt lắm cô ạ. Chắc mai là bố mẹ cháu cũng sang chúc Tết cô chú và em Thúy thôi. Cháu mạn phép chúc trước vậy. Cô Thúy đóng cổng xong đi vào. Cô định đi luôn vào phòng thì bị bà Chi gọi lại: Ơ anh, con không mời anh Hải ngồi xuống nói chuyện với anh ấy đi, còn định đi đâu? Cô Thúy trả lời: Con tưởng là khách của mẹ thì mẹ phải tiếp chuyện chứ. Con vào thay quần áo rồi sẽ nấu nướng giúp mẹ, để mẹ có thời gian tiếp chuyện anh ấy. Mẹ cứ để đấy cho con. Bố cô Thúy nói: Hải ngồi xuống đây uống nước, cứ kệ mẹ con họ, chú cháu mình hàn huyên chút đã. Bà Chi lườm con: Con định chống đối lại mẹ đấy phải không? Thái độ của con làm sao vậy? Cô Thúy nhìn mẹ đáp: Con chỉ đang học cách mẹ tiếp khách thôi. Mà mẹ để đấy, con làm nốt, mẹ lên kia tiếp chuyện anh ta đi. Nhưng mà con cũng nói trước với mẹ, con cũng không chấp nhận anh ta đâu. Con cũng lớn rồi, chuyện tình cảm của con mẹ nên để con tự quyết định. Sóng gió đã nổi lên ngay hôm mùng 1. Cô Thúy đi vào phòng, mở mạnh ra. Vừa mới đây thôi cô đã dám cãi lại lời ba mẹ quyền lực trong ngôi nhà. Nhưng cô cũng biết hạnh phúc của một người phụ nữ là phải tự tay mình nắm giữ. Khi nghĩ đến gia đình anh trai, cô thấy họ thật hạnh phúc. Rồi khi nhìn hai người đàn ông trái ngược nhau đứng ngoài cổng, cô đã nhận đấy đâu là người cho cô cảm giác an toàn. Đó không phải là tay thầy giáo soái ca kia. Đằng sau cái vẻ thanh cao, điềm đạm ấy, cô Thúy nhận thấy sự nguy hiểm mà cô đã phải trải qua cách đây 2 năm về trước. Tuy nhiên, khi người đàn ông nhỏ bé kia xuất hiện, cô lại cảm thấy an toàn. Mọi sự gượng gạo đều biến mất. Chỉ nhìn thấy chú Đại là cô Thúy đã có thể cười. Tất nhiên, kẻ khiến cho một người phụ nữ có thể cười chính là người chiếm được tình cảm của họ. Điện thoại cô Thúy có tin nhắn. Mở ra cô thấy đó là tin nhắn của chú Đại, chỉ vỏn vẹn như sau: 1-0 nhé. Cô giáo khẽ cười lém lỉnh. Ở ngoài sân lúc này Nam thấy chú Đại tủm tỉm thì hỏi: Có gì mà chú cười ghê vậy? Nhìn mặt gian lắm. Cháu còn tưởng chú sẽ chửi cháu vì quên chìa khóa cơ mà. Chú Đại quay sang nhìn Nam mừng rỡ: Nam ơi, chú yêu mày quá. Mày đúng là thần hộ mệnh của chú rồi. Đúng là chú không nhìn lắm người mà. Nam chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Mới lúc trước khi quay lại nhà cô Thúy, Nam còn bị ông chú cằn nhằn, thế mà quay trở ra ông chú lại vui vẻ như thế. Mà kệ ông chú vẫn đang tưng tửng, Nam mở cửa xe nhìn ra ngoài ngắm đường rồi lẩm nhẩm: Yêu vào hình như người ta bị điên hay sao ấy. Chú Đại hắng giọng nạt nó: Mắt con nói gì đấy? Nam gái đầu cười: Dạ đâu, cháu bảo có duyên quá, cô chú có duyên quá mà.